Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2128, chương 2123, trấn áp. Thiên hổ tộc trưởng nhìn thấy Ghana tộc trưởng mang theo hai người giết tiến đến. Trong đó vẫn là một bộ mặt lạ hoắc, cái này ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu vẫn là hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Ghana tộc trưởng tất nhiên sẽ có các loại nghiêm cẩn kế hoạch. Tuyệt đối là thuộc về đánh lén cái kia một loại, mà không phải chính diện tiến công chính diện tiến công. Không thể nghi ngờ tương đương đồ đần hành vi. Vậy thì đồng nghĩa với tự sát, cái này ngươi liền không cần quản nhiều. Mau đem trường Nguyệt Thanh Long đao lấy ra. Chúng ta Thiển Nguyệt bộ lạc mới sẽ không truy cứu các ngươi nửa điểm trách nhiệm. Ghana tộc trưởng không có rất phẫn nộ, ở chỗ Thiên Hổ bộ lạc cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, Thiên Hổ bộ lạc vẻn vẹn trộm đi trường Nguyệt Thanh Long đao mà thôi, chuyện còn lại cũng không có làm, cũng không có làm bị thương cạn tháng tộc nhân trong bộ lạc, bởi vậy mới không có triệt để bảo tẩu. Nếu như là tử thương rất nhiều tộc nhân, vậy hắn liền sẽ không như vậy hòa khí ở chỗ này nói chuyện. Ta nói, Trường Nguyệt Thanh Long đao là chúng ta Thiên Hổ bộ lạc chỗ có Trường Nguyệt Thanh Long đao. Có được chính là Thanh Hổ thần tướng. Chúng ta có được Thanh Hổ thần tướng huyết mạch, vậy dĩ nhiên là về chúng ta chỗ có. Thiên Hổ tộc trưởng nghiêm túc nói, các ngươi chiếm cứ lâu như vậy, chúng ta không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, coi như rất tốt, chê cười. Liền xem như Thanh Hổ thần tướng lại như thế nào? Trên bản chất liền là ngũ sắc đế vương Long đại nhân thủ hạ, đồng dạng thuộc về chúng ta chỗ có. Ghana tộc trưởng nghiêm nghị nói, đánh giám. Thiên hổ tộc trưởng nhịn không được nói ra câu nói tục lời nói, giận nói, Thanh hổ thần tướng là ngũ sắc đế vương Long thủ hạ không sai, nhưng Thanh hổ thần tướng thế nhưng là chúng ta tổ tiên, chúng ta tổ tiên vật sở hữu, chẳng lẽ không nên chúng ta đảm bảo sao? Thiên hổ tộc trưởng nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thật đúng là có chuyện như thế, coi như thế. Các người cứ như vậy chẳng quan tâm, trực tiếp trộm đi trường Nguyệt Thanh Long đao. Hai nhà chúng ta quan hệ, khó nói rất kém cỏi sao? Ghana tộc trưởng cực kỳ bất mãn nói, chê cười. Chúng ta thật hỏi như vậy, các ngươi sẽ cho a? Khó nói các ngươi liền không biết, cái này Trường Nguyệt Thanh Long đao đến tột cùng là thuộc về ai sao? Khẳng định là biết đến, chỉ là các ngươi không muốn trả cho chúng ta, mà là dự định làm vì mình trấn tộc chi bảo. Thiên hổ tộc trưởng nghiêm nghị nói, vậy ta hiện tại một lần nữa hỏi một câu, ngươi nguyện ý trả cho chúng ta sao? Ghana tộc trưởng trầm mặc. Hắn thật đúng là không quá nguyện ý còn cho bọn hắn. Cái này cho tới nay chẳng khác nào bọn hắn Thiển Nguyệt bộ lạc biểu tượng. Làm sao có thể cho Thiên Hổ bộ lạc? Nói không ra lời a. Ta liền nói các ngươi là không thể nào cho chúng ta, Thiên Hổ tộc trưởng nghiêm nghị nói, nhưng các ngươi vì sao chờ lâu như vậy? Mới làm như thế, có phải hay không có bí mật gì? Lúc này Dịch Thiên Vân bỗng nhiên chen vào nói, tiến đến hỏi thăm nói, ngươi là ai? Ta cùng Ghana tộc trưởng nói chuyện, ngươi cắm lời gì? Thiên hổ tộc trưởng cực kỳ không vui, bị Dịch Thiên Vân chen vào nói, tự nhiên cảm thấy 10 phần khó chịu. Đây chính là tộc trưởng ở giữa nói chuyện, bị cái vô danh tiểu tử chen vào nói tiến đến. Hắn có thể nào cảm thấy dễ chịu? Hắn không biết Dịch Thiên Vân thân phận, nhưng chắc chắn sẽ không rất trọng yếu. Dù sao Ghana tộc trưởng đều là tộc trưởng, còn có thể là ai vượt qua hắn? Thiên hổ tộc trưởng, chớ có đối đại nhân vô lễ. Ghana tộc trưởng quát mắng nói, đại nhân, người vậy mà xưng hô hắn là đại nhân. Thiên hổ tộc trưởng giật mình nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trên dưới dò xét một phen về sau, nghi hoặc nói, Ghana tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Gọi hắn như thế nào vì đại nhân? Khó nói hắn là đến từ thuộc bộ lạc nào? có thể coi là đến từ còn lại bộ lạc, địa vị nhiều nhất cùng ngươi không sai biệt lắm, làm sao lại gọi là đại nhân? Chẳng lẽ nói các ngươi Thiển Nguyệt bộ lạc đã đầu nhập vào những bộ lạc khác rồi? Làm sao có thể? Hắn nhưng là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, liền xem như ngươi cũng phải gọi là một tiếng đại nhân. Ghana tộc trưởng quát mắng nói, ngũ sắc đế vương long truyền nhân, điều này cùng ta khôi hài à? Ta vẫn là lục sắc đế vương long truyền nhân đâu. Thiên hổ tộc trưởng cười ha hà, cảm thấy tin tức mười phần không thể tin, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân không còn nói nhảm. Lục sắc đế vương long tinh thần pháp tướng bộc phát ra kinh khủng uy áp, lập tức bao phủ phiến khu vực này. Vừa mới còn châm chọc Dịch Thiên Vân thiên hổ tộc trường, lập tức liền nhìn ngây người, thật là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, đừng nói là hắn, liền ngay cả những người khác sợ ngây người. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn quỳ xuống, bọn hắn không giống như là Ghana tộc trưởng bọn người, bọn hắn chỉ là thuộc về bàng chi, đối ngũ sắc đế vương long là mười phần tôn sùng, nhưng không đến mức trực tiếp liền quỳ xuống lại. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn sẽ chỉ cung phụng chính mình tổ tiên, mà không phải cung phụng ngũ sắc đế vương long. Tuy nói không phải chủ yếu cung phụng ngũ sắc đế vương long, nhưng chân chính xuất hiện người thừa kế lúc vẫn là bị sợ ngây người. Không biết ta có thể hay không điều tiết dưới các ngươi hai nhà quan hệ đâu? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn hy vọng có thể nhẹ nhõm giải quyết hai nhà quan hệ, không cần động thủ, cũng không cần cưỡng ép đến cái gì. Không được, coi như ngươi có ngũ sắc đế vương long huyết mạch, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Chúng ta chỉ thờ phụng thanh hổ thần tướng đại nhân. Thiên hổ tộc trưởng rất nhanh chấn định lại, trực tiếp bác bỏ Dịch Thiên Vân đề nghị. Há, xem ra ta chỉ có thể mạnh tới. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, xem ra cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn cường ngạnh đến. Đại nhân, coi như ngươi là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, cũng không thể cứng rắn như thế à? Đây vốn chính là thuộc về chúng ta, chúng ta cầm về có vấn đề gì không? Thiên hổ tộc trưởng bất mãn hết sức nói, thật nếu là mạnh đến, chúng ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Chỉ cần có thể đánh bại chúng ta liền đem Trường Nguyệt Thanh Long đao hai tay dâng lên. Thiên hổ tộc trưởng ngữ khí là có chỗ hòa hoãn, đối Dịch Thiên Vân đều dùng tới đại nhân hai chữ, đại biểu cho vẫn là có nhất định kính ý. Đánh bại các ngươi sao? Dịch Thiên Vân khẽ quét mà qua, lạnh nhạt nói, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Ghana tộc trưởng bọn họ đều là sững sờ, không nghĩ tới sẽ thật muốn cưỡng ép tới. Có thể, vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút, ngũ sắc đế vương long người thừa kế đến tột cùng có bản lãnh gì? Thiên hổ tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, đã đối phương muốn mạnh đến, vậy bọn hắn liền tùy thời phụng bồi. Muốn cho bọn hắn thần phục, vậy thì nhất định phải có tuyệt đối lực lượng. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân khí thế trong nháy mắt bộc phát, lục sắc đế vương long tinh thần pháp tướng phóng lên tận trời, đồng thời điên cuồng hình thức loại hình, một mạch địa ném ra đến muốn trấn áp bọn hắn. Liền phải lấy toàn lực đến trấn áp, dạng này mới có thể triệt để bọn hắn thần phục. Đã thiên hổ bộ lạc là một cái chi nhánh, vậy khẳng định là tương đương người mình. Cái này đến hợp nhất tiến đến, tuyệt đối không thể bỏ qua lại bạo phát đi ra lúc sau. Dịch Thiên Vân trực tiếp liền nhào tới, to lớn thân hình trùng điệp đè ép, hướng thiên hổ tộc trưởng bên này áp xuống tới. Không có đơn giản như vậy. Thiên hổ tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành to lớn thân hổ, trên đỉnh đầu càng là toát ra 20 phương tinh lực. Nhưng mới vừa vặn bạo phát đi ra, lập tức bị Dịch Thiên Vân một thanh gặm tiếp theo mảng lớn tinh lực. Không những thiên hổ tộc trưởng không mạnh mẽ lên, ngược lại Dịch Thiên Vân tăng cường tốt một mảng lớn, trấn áp. Dịch Thiên Vân trùng điệp đạp mạnh, trực tiếp đem bạch hổ to lớn cho dẫm ngồi trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.